Chương 31, Phi Lôi Thần Chi Thuật. Chương 31, Phi Lôi Thần Chi Thuật Thừa Ái Gian đổi mới 2015-916-20-02-14 số lượng từ 3372 cổ nổ hạ các gia tộc lớn trưởng lão đoàn thiết lập là tất nhiên. Mỗi người đều từng tuổi trẻ qua, vì giấc mơ phấn đấu qua. Đến người già thì đã vì gia đình phấn đấu hơn nửa đời người, bây giờ tinh lực không có có trẻ tuổi thì tốt như vậy, con cái cu nở dê lớn rồi. Dù sao cũng nên tự mình nghĩ hiểu rõ phúc chứ, nhưng là nhà ai lão nhân lại sẽ hoàn toàn yên tâm đây, còn không phải như thường vì hài tử nhà mình bận tâm, bất quá là thấy cho bọn họ đã muốn lớn rồi, có năng lực chịu đựng ngăn trở. Không có trực tiếp nói rõ, chẳng qua là trong bóng tối chú ý hài tử mà thôi. Nị giả cu nở dê là người, tuổi già sau khi đồng dạng đối với chính mình hậu bối không yên lòng, hoặc là phải nói, chính là bởi vì là nị giả, mới càng khiến người ta không yên lòng cái gọi là gừng càng già càng cay, để con của chính mình cùng những cái kia thành tinh đám lao hồ ly đánh đối với đài, còn không được bị người ăn được liền xương đều không còn. Gia tộc tộc trưởng là dẫn theo thế hệ tuổi trẻ đi tới đạo tiêu, cần muốn buông tay để cho tùy ý triển khai tài hoa mà không phải dựa vào trong tộc lão nhân giữ thể diện. Thế hệ trước tác dụng chẳng qua là làm vì tộc bên trong chấn tộc chi bảo, bằng vào kinh nghiệm phong phú vì gia tộc cha tìm lỗ thủng điền vào chỗ trống, phòng ngừa tộc nhân kinh nghiệm không đủ rơi nhà người khác cả bẫy. Như vậy một cái gia tộc mới có thể mới cũ luân phiên không ngừng truyền thừa tiếp. Đây là đang ha ho pho nở dê mặt giảng giải trưởng lão đoàn thành lập tính tất yếu. Nếu là từ tư nhân lợi ích tới nói, ai không biết già đi thế hệ tuổi trẻ quyết sách tầng lớp bàn tay quyền to, thưởng thức đến quyền lợi tươi đẹp, có thể tùy ý khống chế tộc nhân bỏ mình, ai còn bỏ chiếm được người già thời điểm trên tay một điểm quyền lợi không có, còn cần nhìn mặt người sắp sinh sống, cho nên đã từng tuổi trẻ quyết sách tầng lớp đã có tuổi sau sẽ vì chính mình hậu bối nhường ra con đường, đem bộ phận quyền lợi hạ phóng cho hiện nay thế hệ tuổi trẻ, chính mình liền thăng vào cái gọi là trưởng lão đoàn bên trong, tiếp tục điều khiển từ xa gia tộc. Bởi vậy, lịch đời gia chủ cùng trưởng lão ở giữa đều sẽ có nguyên nhân vì quyền lợi mà đưa tới các loại mâu thuẫn, mỗi cái trong gia tộc tình huống như thế đều là không thể tránh khỏi. Bất quá là có gia tộc lý trí chút, hòa thuận chút, tranh đấu thiếu chút. Mà có gia tộc tranh đấu quá nhiều, nghiêm trọng thậm chí sẽ tổn thất lớn tự thân gia tộc thực lực, thậm chí là bởi vậy diệt tộc cũng không phải số ít. Như vậy cổ nổ hạ trưởng lão đoàn, đây cổ nổ hạ trưởng lão đoàn làm vì cổ nổ hạ thứ ba đại thực quyền cơ cấu, thành viên phức tạp. Đại đa số chính là các gia tộc lớn từ chính mình trưởng lão chúng tuyển ra đại biểu, thăng làm cổ nổ hạ trưởng lão đời sau thay từng người gia tộc tham dự cổ nổ hạ quyết sách. Bất quá bởi vì mỗi cái gia tộc thực lực không giống, tuyển vào cổ nổ hạ trưởng lão đoàn ghế cũng sẽ không như thế. Cơ bản mỗi gia có ít nhất hai cái thành viên, tộc trưởng nhất hệ tự nhiên là tộc trưởng tự mình ra trận, trưởng lão nhất hệ thông thường do đại trưởng lão được tuyển. Hai cái phe phái ai ở trong gia tộc quyền lên tiếng đại, như vậy có thể thăng vào cổ nổ hạ trưởng lão đoàn người liền nhiều hơn chút. Trưởng lão đoàn bên trong ngoại trừ các gia tộc lớn đại biểu ở ngoài, còn có đến từ cổ nổ hạ những ngành khác đầu lĩnh nhân vật được tuyển trong đó. Như, cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng, cổ nổ hạ chữa bệnh bộ bộ trưởng chờ còn có, là một cái nỉ giả có thể thăng nhiệm thượng nhận sau khi, ở cổ nổ hạ địa vị cũng sẽ tăng vụt lên, sẽ tự động tiến vào cổ nổ hạ trưởng lão đoàn đảm nhiệm trưởng lão trước. Bất quá tuy nói là trưởng lão, thực quyền trưởng lão cùng danh nghĩa trưởng lão địa vị tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa ở toàn bộ cổ nổ hạ cấp lãnh đạo đều bị gia tộc nhì giả chiếm lĩnh tình huống, địa vị có bao nhiêu lúng túng có thể tưởng tượng được. Cho nên, toàn bộ cổ nổ hạ hệ thống bên trong, hồ cả thì tương đương với người lãnh đạo quốc gia kiêm nhiệm quốc gia quân ủy chủ tịch, trước mắt ám bộ bộ trưởng vẫn là đệ tam hồ cả kiêm nhiệm. Nhì ra đại quân trên lý thuyết QNZ về hổ cả quản hạt mà cổ nổ hạ cố vấn, nhưng là quốc vụ viện lãnh đạo ban ngành còn đồng thời kiêm nhiệm bộ tổng tham mưu chức trách. Trưởng lão đoàn chính là toàn quốc đại hội đại biểu nhân dân tổ chức. Tuy rằng nhìn có thể liền hổ cả đều hạn chế, thế nhưng trên thực tế không có cái gì chứng dụng. Chỉ có điều dùng cho các gia cãi cỏ tiến hành lợi ích phân phối. Cho tới nói cao nhất viện kiểm sát nhân dân cùng cao nhất tòa án nhân dân. Đối với cổ nổ hạ thôn tình huống tới nói không có phân được như thế cẩn thận. Cùng với nói ám bộ kiêm nhiệm này hai trước, chẳng bằng đem ám bộ não bù thành mình triều thì cẩm y liề vệ, tuy rằng cũng không giống ban đầu cẩm y liề vệ như vậy quyền thế ngập trời, liền hoàng thân quốc thích cũng dám chảo, nhưng hai người chức trách không có quá to lớn khác nhau. dù sao ám bộ bên trong còn có mỏ gì nổ ý bị kỳ lãnh đạo cổ nổ hạ cha hỏi bộ. Ám bộ QNZ tương đương với quốc gia bộ đội đặc chủng, tuy rằng người không nhiều, thế nhưng sức chiến đấu tinh nhuệ. Mà phổ thông tại chức nỉ dạ hợp thành khổng lồ nỉ dạ quân đội, chính là quốc gia lực lượng quân sự. Cổ nổ hạ canh gác đội thì tương đương với cảnh sát cùng thành quản kết hợp thể. Đáng tiếc hiện nay đã muốn diệt. Vẫn là ta đại thiên triều thành quản bộ đội càng ra sức ga mà cổ nổ hạ chữa bệnh bộ đương nhiên chính là bộ vệ sinh các ngành tổng hợp nhé cho tới cái khác bộ ngành liền không nữa từng cái lắm lời. Mô y ca y bộ ngành dây dưa cùng nhau rất khó từng cái nói rõ ràng. Đại gia cũng là làm giải trí một hồi. Xem qua thì thôi đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói. Những này rắc rối quan hệ phức tạp cũng không sánh bằng đã muốn tới tay phi lôi thần chi thuật dù sao đây chính là ở đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ. Cùng đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên tay đều rực rỡ hào quang thời không gian nhận thuật vội vã không nhịn nổi hạ sĩ mà kỷ tù hiếm thấy biểu hiện ra phù hợp tuổi nôn nóng, cùng cha mẹ hỏi thăm một chút liền trốn đến trong phòng bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Vừa mở ra phi lôi thần chi thuật tu tập quyển xa cờ hờ. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù trận tròn mắt mẹ chứng mặt trên viết đều là gì đó quỷ, làm sao buồn thiếu ra thật giống hoàn toàn xem không hiểu a đáng thương hãy ạ xỉ mà kỳ tù thật vất vả mới chiếm được phi lôi thần chi thuật, kết quả nhưng phải bởi vì xem không hiểu liền không thể tu tập điều này làm cho trước đây luôn luôn lấy học bá tự xưng là hãy ạ xỉ mà kỳ tù như thế nào chịu cam tâm trên thực tế, mặc kệ hãy ạ xỉ mà kỳ tù cam không cam lòng, kết quả chính là như vậy. Xem không hiểu muốn bảo hoàn toàn xem không hiểu đó cũng là nói giỡn, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ dù sao từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu chính mình nhận thuật quyển xa cờ hờ, phi lôi thần chi thuật bên trong dính đến trả cờ dạ vận hành, bộ phận nhận thuật nguyên lý loại hình vẫn có thể hiểu rõ một, hai. Thế nhưng, phi lôi thần bên trong cũng có lượng lớn cùng phong ấn thuật thuật thức có quan hệ nội dung, mà đệ tứ thay đổi bản bên trong còn gia nhập có liên quan với thông linh thuật thức vận dụng. Những này không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu nội dung hạ sĩ mà kỷ tù trước đây đều là chưa bao giờ tiếp xúc qua. Dù sao hạ sĩ mà kỷ tù mục tiêu vẫn là lấy thu được đầy đủ tự vệ sức mạnh to lớn làm chủ. Vừa vặn, hạ sĩ mà kỷ tù hiện nay thực lực lại nghĩ có cái gì đại tăng lên kia cũng không thực tế. Dù sao còn muốn nhận đến thân thể năng lực hạn chế. Bây giờ chờ đợi thân thể phát dục trong quá trình đem trước đây bỏ lại các loại tri thức toàn bộ bù lại một lần. Đối với hạ sĩ mà kỷ tụ sau đó phát triển cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Như vậy một hòn đá hạ hai con chim rượu chiêu cũng chỉ có bổn thiếu gia mới có thể dễ như ăn bánh nghĩ ra được cử hạ sĩ mà kỷ tụ tự đắc gật đầu mỉm cười. Ngu ngốc thiếu gia ngươi lại đang nổi điên làm gì trong đầu truyền đến hạ sĩ yu thất thố gào thét, còn không mau mau nghiên cứu phong ấn thuật sớm một chút nghiên cứu ra liền có thể sớm chút tu tập phi lôi thần chi thuật. Như vậy những cái kia làm người nổi nóng quái số liệu liền có thể giải phong hạ sĩ yu hiếm thấy thế nhưng sẽ một phản bình thường giếng cổ không dao động dáng vẻ, thế nhưng sẽ quay về hạ sĩ mà kỷ tủ gào thét đây là cái gì thời điểm học được sở kỵ phòng trường hạ sĩ. Yu trong lòng là đã sớm đối với những cái kia quái lạ số liệu căm tức không dứt. Cũng khó trách, việc quan hệ có thể khiến cho tiến hóa đại sự, yu đương nhiên không thể đối với những này số liệu không chú ý. Đáng tiếc cho dù yu quay về dùng hết đủ kiểu thủ đoạn, ném vô số mị nhãn. Không để ý tới ngươi vẫn như cũ không để ý tới ngươi, nói không để ý tới ngươi còn sẽ không để ý ngươi ở nơi này trọng yếu bức ngoặt. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù đương nhiên không sẽ không có nhãn lực kình treo chọc yu. Bé ngoan đem ý nghĩ phong tới nghiên cứu phong ấn thuật bên trong. Đầu tiên là nhanh chóng lật hết tất cả quyển xa cờ hờ, làm quyển xa cờ hờ nội dung đều bị yu quan sát xong sau khi. Hãy ạ xỉ mà kỷ tụ tâm thần chìm vào tinh thần không gian. Lợi dụng tinh thần không gian hiện nay so với hiện thực không gian chậm 3 lần nhiều thời giờ đến tiến hành nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt cũng đã qua 2 tháng 2 tháng này bên trong. Đệ tam biết hãy ạ xỉ mà kỷ tụ cần muốn nghiên cứu mới tới tay nhẫn thuật, ám bộ chỗ ấy đồng thời không có an bài nhiệm vụ mới. Cho nên hãy ạ xỉ mà kỷ tụ lại được lấy đến nỉ dạ học viện tiếp tục hưởng thụ bình tĩnh hàng ngày. Thỉnh thoảng cùng Hi Nạ Tạ cùng Ino liếc mắt đưa tình, ước hiếp xỉ cả mà cô gì ít hôm nữa sau tiểu cường cấp nhân vật. Bồi bồi cha mẹ tâm sự chuyện nhà, hàng xóm chuyện mới mẻ. Ôi hạ xỉ mà kỷ tủ không phải muốn học tập phong ấn thuật sao, làm sao hiện nay nhưng khắp nơi đi dạo có vẻ rất thảnh thơi dáng vẻ. Lẽ nào hạ xỉ mà kỷ tủ đã quên muốn học tập phong ấn thuật việc như vậy hệ thống nâng y thì sẽ không quản quản hắn sao. Thật giống nhìn thấy nơi này vẫn không có phân chương tiết đi, sẽ không có có nhìn lậu cái gì nội dung đi. Chẳng lẽ nói tác giả Hiểu Phong lại phạm thiên nhiên quên mất? Hừ hừ, Hiểu Phong đại gia như thế nào sẽ phạm đơn giản như vậy sai lầm đây? Còn có, lại phạm thiên nhiên nói giống như Hiểu Phong thật giống theo thói quen ngốc bẩm sinh giống nhau, là cái quỷ gì đây, là nói xấu. A, nói xấu không nên quên hạ sĩ mà kỷ tủ, nhưng còn có cái một lòng nhiều dùng sở kỷ thiết lập ổ từ khi có tâm phân kỹ. Yêu lại QNZ không cần lo lắng cho ta học tập có một lòng nhiều dùng sở kỳ hiệu, vượt xa người thường não bộ khai phá, lại thêm hạ sĩ mà kỳ tù dối trá hoàn toàn ký ức năng lực, coi như là tán gấu, dự thi QNZ không ngăn cản được hạ sĩ mà kỳ tù học tập phong ấn thuật. Dù sao, nếu là nhân vật chính không có một điểm vượt qua người thường thủ đoạn, làm sao vẫn có thể ở trong biển người mênh mông bộc lộ tài năng? Can đảm leo con đường đi tới đỉnh cao, trải qua hạ sĩ mà kỳ tù hiện thực thời gian 2 tháng, tinh thần không gian tiếp cận 6 tháng khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng là học xong quyển xa cờ hờ lên phong ấn thuật. Sau đó liền bắt đầu rồi phi lôi thần chi thuật học tập. Cứ như vậy hạ sĩ mà kỳ tù không thể tin trợn mắt lên nhìn hết thẻ trước mắt. Liền trong đầu IUUQNZ khẽ nhếch cái miệng nhỏ lộ ra trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, tại sao hạ sĩ mà kỷ tủ cùng IUU sẽ kinh ngạc như thế. Ngẫm lại phi lôi thần chi thuật, làm vì hổ cả thế giới vì không nhiều có thể trực tiếp tu tập thời không gian nhẫn thuật, lấy vô thượng uy năng thành tiểu hai đời tu tập người nhẫn giới nhất tốc, tên gọi đệ nhị hổ ca được hưởng nhẫn giới thứ nhất thần tốc tên, mà đệ tứ hổ ca được gọi là tia chớp vàng của cổ nổ hạ phi lôi thần uy lực bất phàm, đồng thời học tập trình độ khó khăn đồng dạng rộng rãi phụ nổi danh, quả thực khó đến làm người giận sôi. Toàn bộ hổ cả bên trong cũng chỉ có sáng lập người đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ cùng cải tiến người đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có thể hoàn chỉnh sử dụng. Mà trong đó phụ dung chấm nở người sử dụng còn có mấy cái trước đây đệ tứ hổ cả hộ vệ sĩ giả nụ ải gần mạ, đồng thời đủ giái đổ ca cờ loa y đáng tiếc cần phải phối hợp sử dụng. Hoàn toàn không có thực chiến giá trị cao như vậy độ khó S cấp cực ý nhẫn thuật, hay ạ xì mà kỳ tủ dĩ nhiên vừa học liền biết.